đều là sẽ chỉ đợi tại tứ phẩm thần vực, chẳng lẽ là tứ phẩm thần vực phái phía dưới tới quấy rối? Hai người bọn hắn đều trầm mặc. Nếu là thật hậu trường to lớn như thế, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ truy cứu. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.